Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 056 ngươi có thể đem ta như thế nào? 2. Chiều cao tài ha ha cười to một tiếng, xem ra ngươi nha đầu này vẫn là rất cuồng, bởi vì ta có tư bản. Ha ha. Chiều cao tài lại lần nữa cười ha hả, cho tới nay, ta còn tưởng rằng ta đủ tự phụ, không nghĩ tới, ngươi cái này mau đều không có trường tề nha đầu so với ta càng thêm tự phụ. Tư bản, không sai, ngươi là có thể dựa vào ngươi này trương xinh đẹp mặt làm không ít nam nhân vì ngươi làm việc. Dương Tử mi mắt đen hơi hơi co rút lại. Chỉ tiếc Thúy Hương lâu mà vượng người vượng, dẫn không tới âm sát khí. Nếu không, nàng hiện tại liền phong hắn miệng. Ở chiều cao tài cảm nhận chung, hắn cho rằng từng vượng sở dĩ không có thể cùng hắn làm giao dịch. Phỏng chừng là bị Dương Tử mi mỹ mạo hấp dẫn. Sau đó liền ngây ngốc mà đem hết thảy đều cung ra tới. Bởi vậy, nàng mới đến nơi này. Cao lão L bản, nếu ngươi muốn này khối phỉ thúy nói, ta có thể bỏ những thứ yêu thích. Bất quá, muốn 2000 vạn, ngươi chính là biết, lúc ấy Mộ Dung Vân Thanh muốn 2000 vạn mua ta này khối phỉ thúy. Ta chính là không chịu, Dương Tử mi nhàn nhạt nói. 2000 vạn, chiều cao tài hừ lạnh một tiếng. Nhiều nhất 1000 vạn, nếu không, nói xong, hắn chụp tam hạ trưởng, mặt khác hai gian ghế lâu người nghe được thanh âm, đã đi tới, một đám mặt lộ vẻ hung thần chi tướng, trong tay còn cầm thủy quản chế dụng cụ cắt gọt chờ, ước chừng có 12 cái, chiều cao tài vẫn luôn ở quan sát Dương Tử mi thần sắc, hắn liền muốn nàng sợ hãi. Do đó đem phỉ thúy bán rẻ cho nàng. Đương nhiên, cường đoạt hắn là không dám. Rốt cuộc xã hội này vẫn là chú ý nhất định pháp trị. Kết quả, hắn phát hiện Dương Tử mi thần sắc một chút đều bất biến. Vẫn như cụ cười đến nhàn nhạt, cũng không giống như biết này đó người tới mục đích dường như. Cao lão L bản, ngươi làm như vậy nhiều người tới nhìn, ta một cái tiểu nữ sinh chính là sẽ sợ hãi, Dương Tử mi trong miệng tuy rằng như thế nói, nhưng nàng biểu tình một chút đều không biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Hiểu được sợ hãi liền hảo, chỉ cần chúng ta 1000 vạn thành giao này khối phỉ thúy, bọn họ tự nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nếu không, ta chính là khó bảo toàn bọn họ không thèm ngươi kia kiều nộn tiểu bộ dáng. Những người này nhưng đều là ở đầu đường hỗn tiểu lưu manh, không có nhân tính, chiều cao tài đe dọa nói. Ha ha, Dương Tử mi cười khẽ lên. Nếu ta so với bọn hắn càng thêm không có nhân tính, thật là làm sao bây giờ? Chiều cao tài không nghĩ tới nàng sẽ như thế phản ứng. Trả lời nói, nha đầu, không phải ngươi nên làm cái gì bây giờ, mà là ngươi có thể làm sao bây giờ. Ta là cái thật thành người, cho ngươi 1000 vạn mua như vậy tiểu nhân một khối phỉ thúy. Cũng coi như mệt, ngươi vẫn là thức thời điểm đi, ta rất muốn nhìn xem. Nếu ta không thức thời, ngươi có thể đem ta như thế nào? Dương Tử mi ngón tay cầm phỉ thúy ở chơi xoay tròn, kia chính là giá trị 2000 nhiều vạn phỉ thúy nha. Thấy nàng cư nhiên đem phỉ thúy đương toàn đống ở chuyển, xem đến chiều cao tài hãi hùng khiếp vía, vội gọi dừng tay, không được như vậy chơi phỉ thúy. Nga, ta chơi ta phỉ thúy lại như thế nào? E ngại cao lão bản mắt, Dương Tử mi đem phỉ thúy xoay chuyển càng nhanh. Người ở bên ngoài xem ra, nàng đây là ở chuyển phỉ thúy chơi. Trên thực tế, Nàng là đem nguyên lai phong ở phỉ thúy bên trong âm sát khí tản ra ra tới. Hiện tại, đều đã lặng yên không một tiếng động xâm lấn đến ở đây mỗi người trên người. Chẳng qua là bọn họ không tự biết mà thôi. Triều Cao Tài đã sớm đem này khối phỉ thúy coi như là hắn. Dương Tử Mi mỗi chuyển một lần, hắn trái tim liền ra tốc ở nhảy một lần. Lo lắng một không cẩn thận, phỉ thúy trở nên tan xương nát thịt. Hết chương.